chính là ngươi bị quỷ thương truy sát ngàn dặm đúng không? Không ngờ lại có thể sống sót được. Tình báo của ngươi nên đổi rồi. Giang thần thấy hắn không biết chuyện Trương Vũ thua ở trên tay mình, trong lòng mừng rỡ, kẻ địch xem thường và bất cẩn, đây là chuyện mà hắn tình nguyện nhìn thấy nhất. Tào Lâm không nghe lọt tai lời của hắn, mà nói, thật vất vả mới kiếm về được một cái mạng, nên quý trọng mới đúng, ta không yếu hơn bao nhiêu so với quỷ thương đâu. Thật sao? Cách biệt hơn 10 vị trí mà còn không thấy ngại nói không kém bao nhiêu. Tào Lâm cho rằng hắn tin tưởng, nói, bên ngoài còn có một nữ nhân tên là Đường Quyên, cũng rất tốt, ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thức thời là được. Sao thế? Ngươi lo chuyện này làm lớn hay sao? Giang thần cười nhạo nói, ta chỉ nói một lần, ngươi không nên bỏ đi cơ hội giữ mạng sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, ai mới là kẻ ngớ ngẩn? Nói nhiều thêm một câu với loại người như ngươi ta cũng cảm thấy buồn nôn. Nhìn khuôn mặt tự cho là đúng kia, Giang thần không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Ngươi muốn chết? Tào Lâm không thể nhịn được nữa, hắn cho là mình đã đủ nhân từ, thế nhưng lại được đáp lại như vậy. Khí thế của hắn thay đổi, quanh thân như có cự thú đang cuồn cuộn, cả tòa nhà đang chấn động kịch liệt. Sư một tiếng, thân thể của Tào Lâm như mũi tên nhọn, hai tay mạnh mẽ đánh ra. Giang thần sử dụng lực lượng thần long, vận trưởng đón lấy công kích. Hai người đụng vào nhau, như lưu tinh rơi rụng, phá vỡ vách tường của phòng, bay thẳng ra ngoài, xuyên qua cung điện kia, vọt tới đường phố rồi mới dừng lại. Hai bên vách tường bị xuyên thủng, không còn gì làm cho cung điện, bắt đầu sụp đổ, khói bụi bốc lên trôi lên trên không trung, toàn thành đều có thể thấy được. Không ngờ ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta. Tào Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Giang thần không chỉ chịu đựng được một kích của hắn mà đôi cánh tay kia vẫn không nhúc nhích, trên mặt càng không có gì dạng gì cả. Nói rõ chênh lệch về sức mạnh của hai người không lớn. Tào Lâm không muốn tin tưởng, hắn là người nắm giữ chiến đạo, là một trong 50 người đứng đầu trên Thăng Long bảng. Tất cả những người ở dưới đều như run rế. Ta đã nói rồi, tình báo của ngươi đã quá lạc hậu rồi. Giang thần trở tay đánh văng hai cánh tay của hắn ra, lại dùng một quyền đánh vào cằm của hắn, khiến cho cả người hắn bay lên tới không trung. Sau đó, hắn cầm xích tiêu kiếm trong tay giết tới chỗ đối phương. Tào Lâm trên không trung ổn định lại thân thể, trên mặt để lộ ra vẻ ngoan độc, tay phải mở ra, một thanh trường mâu biến ảo xuất hiện, đâm tới chỗ Giang thần. Thanh trường mâu này không phải là vật phàm, cũng không phải là linh khí, mà là một cái pháp khí. Thân thương cũng không biết được làm từ vật liệu gì chế thành, không có cảm xúc lạnh lẽo cứng rắn của kim loại mà lại như là ngọc khí, lóng lánh ánh sáng. Đầu thương dài nhỏ, để lộ hết ra sự sắc bén. Khi đâm ra, thân thương thể hiện phong mang, có lửa từ đầu thương dâng trào ra. Lửa cực nóng xoay tròn, bao phủ rồi phóng về phía Giang thần. Hỏa thần thương, đó là Tào Lâm đứng thứ 43. Võ Hoàng Thành còn có một nhóm người tận mắt thấy ngày ấy Giang thần đánh bại Trương Vũ. Hiện giờ lại phát hiện ra đối thủ của hắn là ai, trong lòng rất là kinh ngạc. Tên này, thật là quái vật. Người khác tăng xếp hạng lên đều là đi từ từ, thế nhưng Giang thần lại liên tục leo như thế. Chuyện này làm cho mọi người khó có thể tiếp thu được. Lại nói tới nguyên nhân hai người động thủ, không có bao nhiêu người để ý. Giang thần không đón lửa mà nghiêng người tránh thoát, sau đó lại quay ngược lại. Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì phải nhanh lên chút nữa. Âm xương đã ăn dược, nếu như không có nam nhân mưa móc đúng lúc thì nàng sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn. Tào Lâm thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, rốt cuộc đã biết hắn không phải là đối thủ đơn giản. Lời nói ác độc từ trong miệng của hắn phát ra, là một người thân kinh bách chiến. Hắn biết việc làm nhiễu loạn tâm trí của đối thủ thường thường sẽ đưa đến kỳ hiệu. Đê tiện. Giang thần biết hắn có ý định gì, nhưng cũng không thể không mất đi lý trí được. Sát na kiếm pháp, thức thứ hai. Giang thần trực tiếp điều động tuyệt thức, thu kiếm rồi lại rút kiếm. Vạn vật bất động trong nháy mắt đã xuất kiếm. Nhưng trước khi kiếm xuất, Tào Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai. Tay không ngừng vung trường thương lên. Trường thương còn cao hơn so với người ở trong tay hắn trở nên linh hoạt nhanh chóng, thay đổi thất thường. Hắn cũng không làm gì cả, lửa vô cùng vô tận che chở thân thể của hắn. Chờ đến khi kiếm của Giang Thần đến, người của hắn đã giống như một cái lò lửa lớn rồi. Sát kiếm của Giang Thần trong nháy mắt đã chém ở phía trên, kéo theo lửa cuồn cuộn, khói đen không ngừng sinh ra. Lúc kiếm dừng, tất cả lửa thu vào bên trong trường. Thương, cả thanh kiếm tràn ngập ánh sáng màu đỏ thẫm óng ánh, đánh vào sau lưng Giang Thần, đánh bay hắn. Xảy ra chuyện gì? Người ở phía dưới đầu óc mơ hồ, cũng không phải là nói bị kết quả này làm cho kinh ngạc, mà là quá trình. Ngay cả người có võ học thường thường cũng có thể nhìn ra được không phải là vấn đề võ học cao thấp, mà là Giang Thần đã xuất hiện sai lầm rất nghiêm trọng. Còn chưa thăm dò được rõ ràng nội tình của kẻ địch, không trải qua tấn công thăm dò mà lại trực tiếp điều động tuyệt thức, trừ phi thực lực vượt xa kẻ địch, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Dùng biểu hiện lần trước của Giang Thần, sẽ không vô chi như vậy. Khả năng là trong lòng bành trướng, theo đuổi kết quả một kiếm giết địch. Lần này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người sôi nổi nghị luận, không ít người cảm thấy lo lắng thay Giang Thần. Từng trận chiến đấu đặc sắc một đã làm cho vị kiếm khách trẻ tuổi này tích lũy được không ít danh khí. Ở Long Vực, Giang Thần mở ra lôi đình thần giáp rất đúng lúc, cho nên cũng không bị thương thế lớn bao nhiêu. Ồ, chiêu kiếm vừa nãy chính là tuyệt thức mạnh nhất của ngươi sao? Quả thực rất lợi hại, đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ có thể bị động mà thôi. Tào Lâm chậm rãi, không có một chút lo lắng nào cả, thời gian là bằng hữu của hắn. Hắn không quan tâm âm xương sẽ ra sao cả. Chỉ là Giang Thần, nhất định phải dành thời gian tốc chiến tốc thắng. Người đê tiện, vô sỉ giống như ngươi, thực sự là sỉ nhục của Thăng Long Bảng. Giang Thần bị thiệt lớn, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Ánh mắt liếc nhìn đối phương một cái, lại chuẩn bị ra tay. Ha ha, Tào Lâm rất yêu thích hành động mất đi lý trí như vậy. Trường thương lần nữa vung vẩy, uy năng gấp mấy lần vừa nãy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần này muốn tìm cái chết sao? Ăn một lần thiệt thòi còn không đủ, còn muốn ăn lần nữa sao? Nhìn thấy động tác của Giang Thần, mọi người không tìm được manh mối. Ở bên trong hậu hoa viên, vẻ mặt của Đường Quyên cũng rất lo lắng. Tiện nhân, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đội viên còn chưa chết đi của Tào Lâm thì lại rất là kích động, đắc ý rêu rao lên. Lời này đã nhắc nhở cho Đường Quyên, nàng lập tức xông lên lầu 2 của đình các, muốn dẫn âm xương rời đi. Thế nhưng nàng vừa đẩy cửa ra đã ngây ngốc đứng tại chỗ, âm xương cởi sạch chính mình, lăn lộn ở trên giường, vẻ mặt rất khó chịu. Điều này làm cho Đường Quyên bó tay hết cách, chỉ có thể yên lặng chờ mong Giang Thần có thể sáng tạo ra được kỳ tích mà thôi. Không trung, một con rồng lửa như trong truyền thuyết từ đầu thương của Tào Lâm bay ra. Giang Thần cầm kiếm không lùi bước, giống như ngay cả loại thường thức chiến đấu tránh nặng tìm nhẹ này cũng đã quên mất. Thậm chí hắn còn thu kiếm vào trong vỏ, người đâm vào bên trong rồng lửa. Quá ngớ ngẩn, Tào Lâm cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Kiếp luân hồi, phá càn khôn. Đột nhiên, cả con rồng lửa chấn động, sóng ngợn năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ bầu trời. Làm sao có khả năng được chứ? Tào Lâm không thể nào hiểu được, hắn biết rõ nhiệt độ lửa của mình kinh người thế nào, đây cũng là nguyên nhân mà vừa nãy hắn cười. Giống như nhìn thấy một người bình thường nhảy vào trong núi lửa, bị dung nham hòa tan vậy. Kết quả, dường như Giang Thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trái lại còn phát động ra sát chiêu kinh thiên động địa. Không được, trúng kế rồi. Hắn có thể cảm giác được chiêu này của Giang Thần và kiếm chiêu vừa nãy không giống nhau. Hơn nữa Giang Thần không sợ lừa, từ lúc mới bắt đầu hắn đã bị đối phương nói dối. Thứ Giang Thần chờ đợi, chính là thời khắc này, mà lúc này, mới là chiêu thứ hai. Tào Lâm sợ hãi, thế nhưng lại không thể phản kháng, cỗ sức mạnh đáng sợ kia từ đầu thương truyền đến, trường thương. Càng không chịu nổi được gánh nặng, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Ở trên thân thương, hắn đã nhìn thấy một vết rách. Trời ạ, đây chính là pháp bảo đó. Phải là sức mạnh ra sao thì mới có thể phá hủy được pháp bảo cơ chứ. Rất nhanh Tào Lâm đã cảm nhận được nguồn sức mạnh này là cái gì, bởi vì nó đã tràn tới thân thể của hắn dọc theo thân thương. Trong giây lát đó, thân thể của Tào Lâm ổn định lại, tiếp theo lại run rẩy giống như trường thương. Thế nhưng thân thể của hắn không cứng rắn như trường thương, bộc một tiếng đã chia năm xẻ bảy. Trời ạ, phía dưới có người mất đi khống chế rít gào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Lang Trung Nhân Thuật chém giết Tào Lâm. Giang Thần không ở thêm một giây đồng hồ nào ở trên không trung nữa. Chờ tới lúc người khác phục hồi tinh thần lại thì đã không nhìn thấy bóng người của hắn đâu nữa. Mọi người cảm thán ngàn vạn, càng ngày càng kính nể hắn hơn. Trên thực tế, Giang Thần chỉ trở lại bên trong đình các mà thôi. Đường Quyên đứng ở ngoài cửa đang khiếp sợ, thấy hắn đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà đưa tay ngăn cửa. Giang Thần sư huynh, hiện tại ngươi không thể đi vào bên trong. Giang Thần ngẩn ra, lập tức nghe được bên trong truyền đến âm thanh làm cho mạch á mu của người ta căng phồng. Hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không cố kỵ được nhiều như vậy, không phải là dược vật đơn giản, nhất định phải trị liệu. Giang Thần nói, sao? Đừng quên nửa tin nửa ngờ, nàng cho rằng chỉ chờ một lúc nữa, đợi dược tính trôi qua là được rồi. Nếu không phải vậy ngươi cho rằng tại sao ta lại phải liều mạng mạo hiểm như vậy chứ? Giang Thần giải thích hành vi chiến đấu vừa nãy của mình, cũng đã thuyết phục được Đường Quyên. Hắn đi vào trong phòng, lập tức nhìn thấy hình ảnh hương diễm nhất cuộc đời của hắn. Giang Thần, Âm Sương nhìn thấy hắn, ánh mắt mê ly. Tay mượn mặt đất bò về phía hắn, chớ lộn xộn. Giang Thần lấy ra một cái áo khoác của mình, khoác lên trên người của Âm Sương, lại ôm nàng trở lại trên đệm. Sau đó đặt một cái tay đặt lên trên lưng ngọc của nàng, một cái tay mang theo châm bạc. Hóa ra là thật sự trị liệu. Đừng quên ở ngoài cửa vỗ vỗ bộ ngực của mình, nàng còn tưởng rằng Giang Thần muốn hoàn thành chuyện mà Tào Lâm còn chưa hoàn thành được. Nàng đi vào phòng, muốn giúp đỡ một chút. Có điều tình huống của Âm Sương đối với Giang Thần chỉ là vấn đề nhỏ. Loại dược vật này chỉ cần tản mát nhiệt lượng trong cơ thể của bệnh nhân ra là được rồi. Tào Lâm nói biến thành ngớ ngẩn, chính là nhiệt độ cao sẽ làm hỏng đầu óc. Rất nhanh, y phục bao quanh thân thể của Âm Sương đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Giang Thần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cởi ra. Đây là một quân tử. Đừng quên bên cạnh chú ý tới trên mặt Giang Thần không có một chút vẻ kinh dị nào. Hơn nữa, cũng không phải cố ý làm bộ không xấu hổ, mà là đã tiến vào trong một loại trạng thái. Lang Trung Nhân Thuật. Lúc này nếu như Giang Thần có một chút ý đồ không an phận thì hắn sẽ không có mặt mũi đối mặt với những học viên mà năm đó hắn từng dạy qua nữa. Được rồi, ngươi ở lại chăm sóc nàng, chuyện bên ngoài cứ giao cho ta. Sau một hồi, Giang Thần thu hồi châm bạc lại. Âm Sương đã bình tĩnh, nhiệt độ cũng chậm rãi hạ xuống, bị hắn thả nằm xuống đệm. Đường Quyên vì muốn làm hắn yên tâm cho nên ngồi xổm xuống ở bên cạnh nệm. Giang Thần vừa đi ra khỏi phòng thì đột nhiên cảm giác được sau lưng cực kỳ đau. Lôi đình thần giáp đã ngăn cản được một đòn, nhưng không thể hoàn toàn không có thương tổn. Trái lại vết thương do Tào Lâm kia tạo ra lại rất nặng. Giang Thần nhận ra được cái gì đó mà đưa tay phệt một cái vào hàm răng. Năm ngón tay cũng đã nhiễm máu đỏ tươi. Hắn phun ra từng ngụm nước. Tất cả đều là máu. Đã thương tổn đến nội tạng. Dùng hai chiêu giết chết Tào Lâm. Tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn, nếu không, trọng lượng của 50 người đứng đầu Thăng Long bảng hạng nhất cũng không nặng như thế. Giang Thần phục dụng thêm một viên linh đan để ứng phó cho qua chuyện, lúc này lại đi tới hậu hoa viên. Ở nơi này chỉ nhìn thấy mấy cổ thi thể, Giang Thần nhíu nhíu mày, bay đến một cái hẻm nhỏ sau của thì đã nhìn thấy ba tên cá lọt lưới. Bọn họ nhìn thấy Tào Lâm bỏ mình. Cũng biết mình không rời khỏi đây thì đại họa sẽ giáng xuống đầu. Thế nhưng thương thế quá nặng, bọn họ không có cách nào phi hành được. Bị Giang Thần đuổi theo, bọn họ cũng không quá bất ngờ, vẻ mặt không cam lòng và rất oán độc. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người tên là Mạnh Lâm kia nói. Giết các ngươi là sỉ nhục đối với kiếm của ta, thế nhưng không giết các ngươi, thiên lý khó dung. Nói đoạn Giang Thần ra tay như điện, cùng lúc đó kiếm. Chỉ ba người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, ba người đã ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Thần mới tìm một nơi để chữa thương. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong đình các, Âm Sương đã tỉnh lại. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Đường Quyên, lại phát hiện ra y phục của mình vương vãi chung quanh, nàng khóc giống lên. Đây là lần thứ nhất Đường Quyên nhìn thấy nàng có bộ dáng này, cho nên không biết làm sao. Càng không hiểu, người kia đâu rồi? Mười mấy giây sau, Âm Sương ngừng gào khóc, lạnh giọng hỏi: "Âm Sương tỷ tỷ, tỷ nói tới Tào Lâm sao?" Phản ứng của Âm Sương như là đang nói ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai được chứ? "Âm Sương tỷ tỷ, tỷ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra sao?" Nghe thấy nàng nói như thế, mày liễu của Âm Sương nhíu chặt, cố gắng nghĩ lại, sau đó mới dùng giọng không xác định nói: "Dường như ta đã nhìn thấy Giang Thần, nhưng lại không phải." Nàng không quá tin tưởng, bởi vì thực lực của Giang Thần hoàn toàn không đủ để đối phó với Tào Lâm. Nếu như thật sự tới cứu mình, như vậy tuyệt đối hắn sẽ chết. "Đúng vậy, chính là Giang Thần sư huynh," Đường Quyên nói. "Sao?" Âm Sương cả kinh, lúc này nàng mới chú ý tới vách tường của phòng đã bị đánh vỡ. Giang Thần đã đánh bại Tào Lâm và toàn bộ đám người bọn chúng. Đường Quyên kích động nói: "Tào Lâm là người đứng thứ 43 đó." Âm Sương bật thốt lên, tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được nổi. Khi tiến vào bí tàng, Giang Thần vẫn xếp ở vị trí hơn 90. Tuy rằng bởi vì Liễu Sát Dương ẩn giấu cảnh giới cho nên có lẽ xếp hạng sẽ cao hơn nữa, nhưng so với vị trí thứ 43 tên vẫn có một khoảng cách rất dài rất dài. Nhưng Đường Quyên sẽ không lừa gạt mình, Âm Sương cũng phát hiện mình không thất thân, có lẽ y phục là tự bản thân nàng cởi ra mà thôi. "Ngươi mau nói từ đầu tới đuôi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Âm Sương thúc giục nàng. Sau đó, Đường Quyên nói chuyện mình tìm được Giang Thần như thế nào. Nghe được Giang Thần vì mình mà lập tức xóa bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại bộ mặt thật, Âm Sương nở nụ cười nhợt nhạt, hàm răng cắn chặt môi. Sau đó chính là chiến đấu, nhờ có Giang Thần chạy tới đúng lúc, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Âm Sương giật mình vì việc Giang Thần có thể giết chết Tào Lâm trong vòng 2 chiêu, lại nghe được chuyện hắn bị Tào Lâm đánh một cái, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nàng biết Giang Thần có thể không để ý tới lửa, mà có thể ra chiêu ở bên trong rồng lửa của Tào Lâm. Hắn là đệ tử cao gia, có thiên phượng huyết, đương nhiên sẽ không sợ lửa. Có điều có thể đạt đến trình độ như thế này, nhất định cấp bậc phượng huyết trong cơ thể hắn sẽ rất cao, Âm Sương thầm nói. Sau đó, Đường Quyên có chút ấp a ấp úng, không dám nói tiếp. Âm Sương ý thức được cái gì đó, gò má ửng đỏ, nhưng vẫn để cho nàng nói tiếp. Quả nhiên, nội dung phía sau là Giang Thần muốn trị liệu thay nàng, mà lúc đó nàng hoàn toàn không mặc y phục. Lần này ngay cả cái cổ của Âm Sương cũng trở nên đỏ ửng, cả người rất không dễ chịu, hô hấp ồ ồ. Nàng vén tóc, hỏi, khi hắn trị liệu thì thế nào đây? Âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được, e thẹn vô hạn, khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào hình dung được với Âm Sương thành thục trang nhã kia. Đừng quên hiểu rất rõ cho nên không nói toạc ra, sau đó lập tức nói tới biểu hiện của Giang Thần khi trị liệu. Ngữ khí của nàng tràn ngập vẻ kính nể, nói mình xưa nay chưa bao giờ gặp y sư tâm không có tạp niệm giống như Giang Thần. Ồ, chẳng biết vì sao Âm Sương lại cảm thấy có chút thất lạc, cho dù biểu hiện của Giang Thần lại làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Âm Sương muốn đi gặp Giang Thần. Sau khi mặc y phục tử tế, nàng đi ra ngoài cửa. Hà, nàng nhìn thấy máu ở trên đất, lại nhớ tới Giang Thần phải chịu một đòn của Tào Lâm, nàng vạn phần lo lắng, vì vậy bắt đầu tìm kiếm ở hậu hoa viên. Nàng lớn như vậy rồi mà chưa từng căng thẳng giống như bây giờ. Nàng nhớ khi còn bé, nhớ tới đoạn thời gian mà nãi nãi nàng bị trọng bệnh, loại hoảng sợ chiếm cứ tâm trí của người thân của nàng bất cứ lúc nào kia. Giang Thần, ngươi ở đâu? Âm Sương hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình mà kêu lên. Thân thể nàng còn không khôi phục, sau khi gọi xong lại khom người thở dốc từng ngụm một. Âm Sương cô nương, chú ý thân thể, ngươi làm như vậy ta sẽ rất đau lòng đó. Thanh âm ôn nhu của Giang Thần xuất hiện ở trước người của nàng. Âm Sương ngẩng đầu nhìn lên thì đã nhìn thấy Giang Thần đang đứng đó, miệng nở nụ cười sán lạn, để lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề. Giang Thần, Âm Sương không nói hai lời mà nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm hắn lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, nguy cơ của quỷ thương. Vóc người của Âm Sương cao gầy, cả tóc cũng không tới cằm của Giang Thần, mềm mại không xương, yêu kiều thướt tha. Giang Thần đưa tay muốn nắm lấy bàn tay như cành liễu của Âm Sương, nhưng hắn nghĩ đến cái gì đó, tay khựng lại ở trên không trung. Trong lúc kích động, Âm Sương đã ý thức được mình đang làm cái gì, nàng mặt đỏ tim đập, có chút căng thẳng mà lại chờ mong, nhưng lại không chờ được cánh tay ôm chặt lấy nàng của Giang Thần. Sau đó, Âm Sương ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống như tiên tử kia mang theo vẻ oán trách, nói, ngươi đã nhìn thân thể của ta, phải phụ trách với ta. Đổi thành là chuyện mà bất kể một nam nhân nào trong Long Vực nghe thấy nàng nói như thế sẽ mừng rỡ như điên, không chút nghĩ ngợi trả lời. Âm Sương cô nương, đây là trách nhiệm của y sư, ta không có một chút ý đồ không an phận nào cả. Giang Thần nỗ lực giải thích. Thứ lúc này nữ nhân muốn không phải là lý trí và bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời của Âm Sương đã mông lung, vẻ mặt oan ức, nói, thế nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Dù sao cũng không ai biết được cả. Giang Thần đang nói, thân thể lập tức cứng đờ, hắn đã cảm nhận được ở giữa bầu trời có không ít bóng người. Tất cả đều chú ý tới chuyện đã xảy ra ở trong hậu hoa viên. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Sau khi bọn họ nhận ra Âm Sương, cả đám ngây người như phỗng. Không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Giang Thần. Âm Sương cô nương, mau buông ra, đang có rất nhiều người nhìn vào đó. Giang Thần rất là lo lắng, nếu như chuyện này truyền đi hắn không sao cả. Thế nhưng chỉ sợ sẽ làm lỡ hạnh phúc của cô nương nhà người ta. Không buông. Âm Sương quệt mồm, trong khóe mắt có một tia giảo hoạt, nàng cảm thấy dùng thực lực bây giờ của Giang Thần có thể gỡ tay nàng ra, thế nhưng hắn lại không làm như vậy đã nói rõ trong lòng hắn. Vẫn có nàng, Âm Sương cô nương, ta đã có người muốn kết hôn rồi. Bất đắc dĩ, Giang Thần không thể làm gì khác hơn là nói ra câu này. Trong nháy mắt, tất cả quật cường và kiên định đều hóa thành hư không. Đôi tay chăm chú quấn quanh sau lưng Giang Thần của Âm Sương cũng thả ra. Nàng cúi đầu, lùi lại mấy bước. Đại khái sau 5-6 giây, Âm Sương đưa mắt nhìn về phía hắn, dùng vẻ mặt tươi cười, nói đùa với ngươi thôi, cái ôm vừa nãy coi như là báo đáp của ta. Giang Thần cho rằng lời này là nàng tự tìm bậc thang xuống đài cho mình, thế nhưng nhìn kỹ, từ trên gương mặt của nàng hắn không nhìn ra được bất kỳ kẽ hở nào cả. Chẳng biết vì sao, hắn lại có chút mất mát. Người ngươi muốn kết hôn là người trong đội ngũ của ngươi sao? Âm Sương hiếu kỳ nói, người nàng nói tới là Ứng Vô Song. Giang Thần khe khẽ lắc đầu, nói, nàng là bằng hữu tốt của ta, người ta muốn kết hôn là sư tỷ của ta. Nàng đang ở hỏa vực chờ ngươi. Sao? Âm Sương lại nói. Giang Thần thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng ngay lúc đó chân mày của hắn lại nhíu lại, nói, nàng ở bên trong tam vực. Dùng thân phận của Âm Sương, đương nhiên biết bên trong ba vực là chỉ cái gì. Nàng thậm chí còn hoài nghi Giang Thần có biết chuyện này có ý gì hay không. Có thể nói nó chính là một cái địa vực nào đó gọi là tam vực trên cửu thiên đại lục hay không. Chờ đến khi xác định Giang Thần suy nghĩ của nàng, vẻ mặt của nàng dừng lại một chút, nói, như vậy nhất định là một người rất ưu tú, có thể xuất thân từ bên trong ba vực, bản thân đã rất đáng gờm rồi. Ừm, Giang Thần nghĩ đến sư tỷ, khẽ mỉm cười, lúc này hắn đã cách vị trí đầu bảng Thăng Long bảng không xa, thực lực tăng nhanh như gió làm cho hy vọng của hắn đang cháy hừng hực. Nhìn nụ cười sán lạn trên mặt của Giang Thần, trong lòng Âm Sương phát khổ, biết khó có thể thay thế được địa vị của sư tỷ trong lòng đối phương. Có điều nàng phát hiện ra mình lại càng mê mẩn Giang Thần hơn. Tào Lâm không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mà cũng muốn bấu víu quan hệ với Thánh Thành Tiền Trang. Thế nhưng tới Giang Thần thì lại kiên quyết từ chối. Đây là nam nhân tốt hiếm có. Chợt, Giang Thần hộ pháp giúp Âm Sương, trợ giúp nàng đột phá. Quá trình rất thuận lợi. Âm Sương không bị ảnh hưởng do Tào Lâm mang đến, cảnh giới đột phá, thực lực đã được nâng cao hơn một bước. Bởi Giang Thần chỉ có một mình cho nên nàng đưa ra đề nghị đồng thời hành động. Không được, Giang Thần nói, ngày hôm nay ngươi định từ chối ta mấy lần nữa mới xong đây. Âm Sương cười khanh khách nhìn hắn, ngữ khí mang theo vẻ hờn dỗi. Ta muốn đi tìm Quỷ Thương, sẽ làm liên lụy tới các ngươi. Quỷ Thương. Âm Sương và bằng hữu của nàng nghe được cái tên này lập tức biến sắc. Có người nói ngươi bị Quỷ Thương truy sát ngàn dặm, có thật không? Đúng thế, Giang Thần nói. Hắn là người đứng 31 trên Thăng Long bảng thứ, ngươi đánh bại Tào Lâm đạt đến vị trí thứ 43, nếu như lại trực tiếp vượt qua 10 thứ tự, như vậy có được không? Âm Dương không nhịn được nói, yên tâm đi, ta tự nắm chắc. Trong mấy ngày tu hành ở mật thất, hai khối tinh thạch chi nguyên đã làm cho cảnh giới của hắn đạt đến tầng 7, công lực tăng nhiều. Thông qua thần Long Châu, đã đạt đến tầng thứ 4 của Long Tượng Công, có thể thi triển ra võ học thần Long. Cũng chính là một chiêu đánh chết Tào Lâm kia, luân hồi kiếp. Chiêu này có 4 biến hóa, chủ yếu là bởi vì hắn còn không có cách nào phát huy ra được toàn bộ uy lực của một chiêu này mà thôi. 4 biến hóa này phân biệt là luân hồi kiếp, phá càn khôn, luân hồi kiếp, toái thương khung, luân hồi cùng kiếp, chúng sinh diệt, luân hồi cùng kiếp, toái thương khung. Nhưng tăng lên như vậy, lại làm cho chiến đạo không theo kịp, cần phải chiến đấu một trận thì mới có thể dung hợp lại được. Ta biết quỷ thương ở đâu. Nhìn thấy Giang Thần đã quyết định, Âm Dương không tiếp tục khuyên bảo nữa. Nàng không phải là loại nữ nhân lề mề, cho nên nàng cũng đã bắt đầu nghĩ xem mình có thể cung cấp được sự trợ giúp cho hắn hay không. Ồ, quỷ thương đang ở bên trong một quáng mạch, bắt không ít người khai thác viêm long tinh thạch cho hắn. Đường Quyên cũng biết, xem ra hai người đã từng gặp nhau. Âm Dương gật gật đầu với hắn, nói, chúng ta gặp được người từ bên trong quáng mạch trốn ra ngoài, chỉ cần là người có thực lực thấp hơn so với hắn đều bị bắt tới đó. Nhiều người như vậy, nếu như bọn họ phản kháng, hắn cũng không quản được, sao lại cam tâm tình nguyện khai quáng giúp hắn cơ chứ? Giang Thần có chút không rõ, chuyện này ta không biết, nhưng người của Tà Vân Điện đương nhiên sẽ có chút thủ đoạn. Lời này quả thực không sai. Sau khi Giang Thần hỏi rõ ràng phương vị của quáng mạch, hắn muốn đi xem một chút. Cẩn thận, Âm Dương dặn dò. Các ngươi cũng thế, không nên tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Nói đến đây, Âm Dương có chút ngại ngùng, nàng suýt chút nữa vì nguyên nhân này mà dẫn đến hậu quả đáng sợ xảy ra. Giang Thần với nhị nữ đồng thời rời khỏi Võ Hoàng Thành, sau đó tách ra. Quả nhiên kiếm khách tuổi trẻ tài cao đều được hoan nghênh, ngay cả phương tâm của Âm Dương cô nương cũng bị hắn thu lấy. Nếu như tin tức này truyền ra, rất có thể Long Vực sẽ chấn động, sẽ có vô số người hận không thể lột da của Giang Thần ra. Nhất định, đó là Âm Dương tiểu thư đó, một trong tứ đại mỹ nhân, lại là đại tiểu thư của Thánh Thành Tiền Trang. Cái ôm vừa nãy của Âm Dương, rất nhiều người trong Võ Hoàng Thành đều nhìn thấy trong mắt. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngu xuẩn giống như Giang Thần, thật sự cho rằng Âm Dương đang nói đùa. Đúng như Âm Dương từng nói, bên trong quáng mạch của quỷ thương có không ít người đang đào khoáng thạch, cho dù là cách ăn mặc của bọn họ hay là khí chất, vừa nhìn đã biết không phải là thợ mỏ. Nếu như nhất định phải nói có đặc điểm gì phù hợp với thợ mỏ, đó là xích sắt ở trên người. Quỷ thương ngồi ở trên đỉnh núi, dù bận vẫn ung dung nhìn đám người phía dưới. Sư huynh, người đã được mang đến. Một người của Tà Vân Điện cầm tay của một nữ tử trắng như tuyết đi tới. Cao tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Chỉ cần ngươi đồng ý với yêu cầu của ta, thì không cần chịu khổ như vậy nữa. Ta nhổ vào, quỷ thương ta không thích dùng sức mạnh. Ta đã cho ngươi thời gian cân nhắc. Có điều ngươi cần nghĩ cho kỹ. Đợi đến lúc đó, rất có thể những người phía dưới kia cũng sẽ phải chết. Ngươi đồng ý hay là không đồng ý đây? Quỷ thương hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, cuộc chiến ở quáng mạch. Trên người Cao Hỏa Linh mặc trang phục gọn gàng, làm cho vóc người bốc lửa của nàng càng mê người hơn nữa. Trước ngực phình to, vòng eo nhỏ bé mềm mại, đôi chân dài to, chân đi cái ủng ra dài đến đầu gối, cùng với bắp đùi dưới làn váy tạo thành một vùng trắng loá như tuyết. Khuôn mặt trái xoan khéo léo tinh xảo tràn ngập vẻ kiên định, đôi mắt phượng mỹ lệ, khóe mắt hơi nhếch lên, cực kỳ gợi cảm. Hạ Lưu, đối mặt với bức bách từ quỷ thương, nàng cố sức chửi một tiếng. Nếu như ta Hạ Lưu chân chính thì ngươi sẽ không được đứng ở chỗ này đâu. Ta chỉ đưa ra yêu cầu, ngươi không đồng ý thì đi xuống đi. Quỷ thương ra vẻ không quan tâm nói. Cao gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Hỏa Linh lạnh lùng nói. Trừ phi cường giả của Cao gia các ngươi có thể đi vào. Có điều nói thật, Mộ Dung gia có Mộ Dung Long, sức chiến đấu mạnh nhất của Cao gia các ngươi chỉ có ngươi, có phải là có chút yếu hay không? Quỷ thương hoàn toàn không sợ, trái lại còn rất hứng thú hỏi. Thiên Phượng Cao gia không phải là thế lực mà ngươi có thể coi thường được. Cao Hỏa Linh cả giận nói, bên ngoài thân thể của nàng bắt đầu trở nên óng ánh, như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, xích sắt quấn quanh ở trên người nàng đột nhiên nắm chặt. Cao Hỏa Linh kêu thảm một tiếng, khí thế kinh người bị dập tắt trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cao tiểu thư, không nên phí khí lực như thế làm gì cả. Quỷ thương như đã mất đi hứng thú, tùy ý khoát tay áo một cái, thủ hạ lập tức dẫn Cao Hỏa Linh đi. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cao tiểu thư, tên khốn kia nói cái gì vậy? Ở phía dưới vùng mỏ, đội ngũ của Cao Hỏa Linh lập tức vây quanh, một người trong đó chú ý tới sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn đưa tay đi dìu nàng. Cao Hỏa Linh không chấp nhận mà đi tới nơi cách xa thủ hạ của quỷ thương nhất. Nhất định chúng ta phải phản kháng, vừa nãy hắn đã nói lỡ miệng, muốn giết chết toàn bộ chúng ta khi kết thúc. Cao Hỏa Linh nói với người bên cạnh. A, tại sao lại như vậy chứ? Không phải hắn nói sau khi kết thúc sẽ thả chúng ta sao? Không chừng hắn đang hù dọa Cao tiểu thư, ý đồ muốn làm cho ngươi đi vào khuôn phép. Những người này không quá tin tưởng lời này, cũng không phải là hoài nghi Cao Hỏa Linh, mà là khả năng quỷ thương làm như vậy không quá cao. Lẽ nào các ngươi muốn dùng tính mạng để trông chờ vào khả năng xa vời kia hay sao? Cao Hỏa Linh không thể tin tưởng được đám người trước mắt lại.